Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, sẽ không sợ lật xe. Mục Đông Lâm mặt càng thêm đen trầm hơn. Lâm Khả Nhu càng là tức giận đến dậm chân, nhưng là hết lần này tới lần khác, trước công chúng lại không thể mắng ra quá khó nghe lời. Cuối cùng mới biệt xuất một câu: người quá xấu rồi. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, giống như là không có nửa điểm ý thức được Lâm Khả Nhu đang chỉ trích bản thân một dạng. Nhàn nhạt gật đầu, nói: quá khen, dạng này thái độ, để cho chung quanh nhìn qua người càng là nhiều. Lá gan thật to lớn a, thật giả, sẽ không sợ lật xe. Ha ha ha, dựa theo vừa mới cái kia tư thế, Mục đại thiếu chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lấy xem đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm giả giả không nghe thấy những nghị luận kia tiếng bộ dáng, bưng lên bên người thả hồi lâu cà phê, nhấp một miếng. Người điều khiển chương trình cuối cùng đem cái này một cái vòng cổ thuộc sở hữu quyền tuyên bố cho đi Mục Đông Lâm. Chỉ là Mục Đông Lâm trên mặt lại là một mặt nặng nề, thoạt nhìn nhưng lại không có nửa điểm thành công đấu giá được mừng rỡ. Nhìn xem Mục Đông Lâm phản ứng, Thời Nghị Thâm nhìn xem Lê Bắc Niệm, nhịn không được cười lên, chỉ Lê Bắc Niệm, nói: ngươi thực sự là. Lê Bắc Niệm khóe môi chớp chớp càng sâu, ra vẻ không rõ. Ân, Thời Nghị Thâm nụ cười càng sâu, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa, càng là hàm chứa thật sâu ý cười, nói: thực chỉ là dọa người. Lê Bắc Niệm tiếng cười khẽ, đứng dậy, cũng không trực diện trả lời. Nói: ta đi một lần toilet, cần cùng đi sao? Lê Bắc Niệm tâm tình không tệ, mỉm cười, nói: không cần. Thời Nghị Thâm rất có phong độ thân sĩ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng nện bước bước chân đi xa. Đấu giá vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lê Bắc Niệm làm như vậy một lần gậy quấy phân heo, tâm tình thư sướng rất, vừa mới uống vài chén rượu, quả thật có chút quá mót. Đi đến bên ngoài, tìm người phục vụ viên hỏi đường tìm được toilet, tiến vào nhà vệ sinh tận cùng bên trong nhất gian phòng. Tiến vào không mấy giây, bên ngoài liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Không biết có phải hay không ảo giác, Lê Bắc Niệm cảm giác cái kia đi vào người tựa hồ đi tới nàng cái này gian phòng tới trước mặt. Lê Bắc Niệm phản ứng đầu tiên, hẳn là nhân viên quét dọn Asia, cũng không quá mức để ý. Thuận tiện xong, Lê Bắc Niệm đưa tay đi mở cửa. Cửa phòng rửa tay là đẩy ra phía ngoài, mà giờ này khắc này lại là không đẩy được. Tâm một cái lộp bộp, Lê Bắc Niệm dùng sức đẩy hai lần, phát hiện quả thật là không đẩy được. Tâm chìm xuống, Lê Bắc Niệm quát lên: người tốt, bên ngoài có ai không? Không có người trả lời. Có chút buồn bực, Lê Bắc Niệm đem nắp bồn cầu từ đắp lên, leo đi lên lộ ra bên ngoài khe hở nhìn ra ngoài. Phát hiện cửa phòng rửa tay đem bị một cái đồ lau nhà cho chống đỡ, mà một phía khác chặt chẽ vững vàng chống đỡ tại tường bên trên. Đồ lau nhà chuôi, cửa, mặt đất thành một hình tam giác. Thao, Lê Bắc Niệm im lặng. Thực ngây thơ, loại này trò vặt đã sớm là nàng cực kỳ lâu trước kia đều chơi nát, nhưng thực mẹ hắn làm người buồn nôn. Lê Bắc Niệm tức giận đến cực điểm, la lớn: bên ngoài có ai không? Không có người. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Lê Bắc Niệm bình phục một lần tâm tình, cầm điện thoại di động lên đến, chuẩn bị gọi điện thoại cho Dương Tổng. Nàng là Dương Tổng mang đến, trừ bỏ Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu, nàng cũng chỉ biết hắn. Hiện tại chỉ có thể xin nhờ hắn tìm cái nữ hài tử đến giúp nàng đem cái này trò vặt giải trừ, hoặc là đợi có người đi lên nhà vệ sinh thời điểm giúp nàng một tay. Có thể đăng tại điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm được người. Một cái điện báo đột nhiên bắn ra đến, Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã điểm nút trả lời. Cái kia một chuỗi dãy số không có ghi chú, nhưng Lê Bắc Niệm là nhận ra. Rất nhanh, microphone liền truyền đến một đường lạnh lùng giọng nam: người ở đâu?